The Gamer Hệ Thống, chương 448, giết Aizen, gocchuyenaudio.com. Xem ra mặc dù ngươi đã hợp nhất với Hayoko nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn chạm vào vết thương của mình và nhếch mép cười. Aizen hiện tại mặc dù có mạnh nhưng chưa đến cái mức mà hắn không thể đánh bại được. Vừa rồi thậm chí hắn còn chưa kích hoạt Mana Seal nên hắn vẫn phải nhận 20% lượng sát thương, Mana Seal giảm 50%, cốt linh chúc phúc phản lại 30%. Nếu như hiện tại hắn sử dụng đến Mana Seal thì Aizen thậm chí còn chẳng có cơ hội làm hắn bị thương. Hãy bỏ cái thói ngạo mạn của ngươi đi tên người kia. Aizen tức giận hét lên, ngay sau đó ở giữa trán của Aizen bắt đầu nứt ra và chảy máu. Dần dần cái đầu của tên Aizen tách ra làm đôi và để lộ ra khuôn mặt đen xì với ba con mắt và hàm răng trắng hếu. Trên ngực của tên Aizen lúc này xuất hiện tới ba lỗ hồng thẳng hàng nhau. Lúc này Aizen đã trở thành một sinh vật gì đó giống Hollow chứ không còn là Shinigami nữa rồi. Trên đỉnh những chiếc cánh của Aizen xuất hiện những cái miệng nhỏ, cái miệng này há ra và bắt đầu tụ Sero. Người đã không còn là Shinigami mà đã trở thành Hollow rồi, hắn nói. Hayoko không cho phép ta bại bởi một tên con người nhỏ bé, thậm chí giọng nói của Aizen lúc này cũng không còn là giọng nói của Aizen lúc trước nữa. Aizen vừa nói dứt lời thì cái miệng trên chiếc cánh bên trái nhả ra một phát Sero bắn về phía hắn. Bùm, phát Sero này của Aizen lập tức thổi bay những gì còn sót lại của thị trấn Karakura giả ở bên trong kết giới. Hắn đã nhanh chóng bật Mana Seal và tránh tới nơi ít nguy hiểm nhất, nhưng đòn Sero vừa rồi đã rút đi một phần tư lượng MP của hắn. Bây giờ MP của hắn chỉ còn khoảng một nửa mà thôi. Hắn nghĩ lúc này ngoại trừ thủ đoạn cuối cùng ra thì hắn khó lòng mà giết chết Aizen được. Nếu chỉ đơn giản là đánh bại thì đương nhiên là hắn có thể dễ dàng làm được, nhưng để giết chết Aizen trước khi phong ấn của Urahara phát động thì lại hoàn toàn là không thể. Sao hả Kurosaki Ichigo, đây chính là sức mạnh của thực thể siêu việt cả Shinigami và Hollow đấy, nó không phải là những con Hollow dị hợm mà ngươi vẫn thấy đâu. Aizen cười đầy ngạo mạn, đáng lẽ ra ngươi cũng có thể cùng với ta tiến hóa nhưng ngươi lại chỉ muốn làm loài người yếu đuối. Hắn lặng lẽ nhìn vẻ cuồng ngạo trên khuôn mặt Aizen và nói. Ta không cần trở thành thứ quái dị đó để có được sức mạnh vượt trội. Bây giờ ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sức mạnh thật sự của ta. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Aizen, mái tóc đen của hắn dần chuyển thành màu vàng óng và đôi mắt của hắn dần lạnh đi và chuyển sang màu xanh lá cây. Nguồn sức mạnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài tạo thành một lớp hào quang sáng rực màu vàng trắng như ánh mặt trời. Đó là cái gì? Không thể nào, sao ngươi lại có thể mạnh đến thế được? Aizen cảm nhận được nguồn năng lượng to lớn của hắn thì bắt đầu cảm thấy khiếp sợ không thể nào. Sao một con người có thể mạnh hơn cả ta được? Aizen hét lên với vẻ mặt điên cuồng. Gào thét trong tuyệt vọng chỉ là hành động của những kẻ yếu đuối mà thôi. Hắn nhẹ nhàng vung thanh Kosurei lên. Nguyên nhân một ánh sáng chói lòa bao phủ lấy khắp vùng trời và đổ ập xuống đầu của Aizen. Thân thể quái dị của Aizen dần tan biến dưới sức mạnh của luồng ánh sáng này. Mọi cảnh vật xung quanh bị nghiền thành cho bụi, kết giới mà Seiretei đã phải huy động toàn bộ lực lượng để gấp rút hoàn thành nay đã bị đập tan chỉ với một đòn của hắn. Hắn bình tĩnh đứng, gocchuyenaudio.com, lơ lửng trên không trung nắm trong tay thanh Kosurei mà nhìn Aizen dần tan biến dưới sức mạnh của hắn. Sau một thoáng chốc thì bên tai hắn lại vang lên một loạt những âm thanh quen thuộc của hệ thống. Tinh, bạn nhận được 10 triệu XP. Tinh, bạn nhận được 3 triệu 200.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 790.000 điểm thành tựu. Tinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Aizen. Tinh, bạn nhận được 5 triệu XP. Tinh, bạn nhận được 900.000 điểm tích lũy. Tim, bạn nhận được 250.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV161. Tinh, bạn đã lên LV162. Tinh, bạn đã lên LV173. Một loạt những tiếng thông báo của hệ thống sau một lát thì mới ngừng lại. Lần này ngoại trừ kinh nghiệm đạt được khi giết Aizen thì hắn còn nhận được kinh nghiệm từ nhiệm vụ mà đã lâu rồi hắn chưa được nhận. Hắn nhận được nhiệm vụ này kể từ khi vừa bước chân vào thị trấn Karakura giả này. Nhiệm vụ này yêu cầu rất đơn giản, đó là giết chết Aizen trước khi hắn ta bị Urahara phong ấn. Việc này trùng với ý định ban đầu của hắn nên hắn không chút ngần ngại mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì tổng cộng hắn đã nhận được 15 triệu XP đủ để cho hắn lên tới LV173. Hắn liền có được 200 điểm tự do từ lúc LV153 tới giờ nên hắn ngay lập tức cộng hết vào IN và đạt được chỉ số IN vượt qua 2.000 điểm. Hiện tại số điểm thành tựu của hắn cũng cực kỳ dồi dào, tận 2.050.350 điểm. Hiện tại tạm thời hắn còn chưa có ý định mua thêm cái gì, với lại phụ bản này vẫn còn dài nên hắn vẫn có thể kiếm được thêm nhiều điểm thành tựu nữa. Đến lúc đó hắn sẽ có được nhiều sự lựa chọn khi mua sắm hơn là hiện tại. Vài ngày sau khi Aizen bị hắn giết chết, các thành viên đội 12 dưới sự điều khiển của Nemu cùng với Kidosu bắt đầu dịch chuyển thị trấn Karakura từ Soul Society trở về hiện thế. Gotei 13 cũng đã bắt đầu rút quân trở về Soul Society, các nữ Orenka của hắn thì không quay trở về Hueco Mundo nữa mà được hắn đưa vào đảo Thiên Đường và giúp mấy người này tái tạo thân thể mới. Thân thể mới này của các nữ Orenka là những thân thể của con người nhưng lại mang những đặc điểm của linh thể nên họ vẫn giữ lại được sức mạnh của mình. Hiện tại hắn không mất đi sức mạnh Shinigami giống như Ichigo trong truyện nên sau những việc này hắn được Soul Society coi trọng hơn. Hiện tại hắn đã được trao quyền mở Senkaimon thông thẳng tới Seirete. Mặc dù hắn có thể teleport thẳng đến Soul Society nhưng dù sao đây cũng là món quà mà Gotei 13 tặng cho hắn thể hiện sự biết ơn nên không thể từ chối được. Ngoài ra thì hắn còn được trao cho một thân phận đặc biệt là đội trưởng cai quản tất cả những Shinigami được phái tới hiện thế để tiêu diệt Hollow và tiến hành con sâu cho các linh hồn du đãng. Hắn hiện tại có chức vụ và quyền lợi ngang với các đội trưởng của Gotei 13 và được phép lựa chọn cho mình một đội phó. Sau đó hắn đã yêu cầu tăng số lượng đội phó của mình lên 2 người và sau khi được chấp thuận thì hắn liền lựa chọn Rukia và Momo làm đội phó cho mình. Momo khi được hắn gửi thư tới mời làm đội phó thì đã vui sướng cực kỳ. Thậm chí đêm hôm đó Momo còn ôm bức thư do hắn gửi đi ngủ và bị Renziko biết được rồi trêu chọc suốt mấy ngày sau đó. Sau sự kiện đó thì thị trấn Karakura lại trở lại bình thường mà không có người dân nào hay biết về những chuyện đã xảy ra. Mặc dù lúc trước vài người trong đám bạn của Ichigo là Kigo, Kojima và Tatsuki. Góc truyện audio.com đã thức dậy sau một thời gian ngắn bị Gotei 13 dùng Kitouzu ngủ nhờ năng lượng tâm linh vượt trội do tiếp xúc với linh lực mà Ichigo tỏa ra trong thời gian dài. Nhưng Orihime và Sado lại không hề nói cho bọn họ biết về những chuyện đã xảy ra nên họ chỉ nghĩ đó là một sự kiện kỳ quái mà thôi. Mặc dù sau đó dưới sự gặng hỏi đầy nghi ngờ của Tatsuki thì Orihime đã tiết lộ riêng cho cô biết về những chuyện đã xảy ra. Cũng may là Tatsuki cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên đã hứa là sẽ giữ bí mật không nói chuyện này cho bất cứ ai cả. PS, chương 448, năm sẽ được đăng ở nick FB này. Facebook.com, mod băng tay, can, 50 cách chương.